ngọc trong đá dễ đâu tìm gặp, biết ai người hội nhập lý chân. Ngược xuôi vàn nẻo xa gần, cao nhân khó gặp pháp môn nan cầu. Bò dung thấp thâm u quyết chi, vấn chân sư ẩn sĩ đã nhiều. Con đường giác ngộ cao siêu vẫn đang mù mịt bạt ngàn cố liêu. Dừng khổ hạnh sáu năm gian khổ, quyết nhìn ăn nhìn thở xem sao. Bế môn tài óc đơn đau, một hôm ngất lịm khác nào thấy khô. Được sống lại may nhờ bát xưa, rú cha xa tìm nữ cung dương. Lắng nghe xin lực hồi lần, nhận ra minh mẫn tinh thần xiết bao. Đàn đế thích ngàn cao lay tịnh, xé mây xanh tuyệt định vang ngân. Chợt đâu một phím thơ trầm, chợt đâu cao vút giữa vời đức tung. Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở, đời tu hành giống tờ đàn kia.